Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Két inh ỏi trong đầu. Hắn từ đằng sau đi đến ra hiệu cho người phụ nữ đó. Sao còn không vào thử đi? Hắn đến hỏi nhìn cô đứng hình nhìn cái váy. 50 triệu đây. Cô ấp á ấp úng, cái váy này gần bằng tiền lương mấy tháng của cô cộng lại, chứ có đùa đâu. Thích cái nào thì lấy, tôi sẽ cho em mượn. Em có thể trả tôi từ từ mà. Hắn gian xảo nhìn cô. Thôi, không cần đâu. Đi về thôi, tôi không cần mua đâu. Nếu không đưa tôi đến shop khác rẻ hơn cũng được. Đùa em chút thôi. Tôi chi trả hết, yên tâm. Vào thử đi. Nhưng cô còn chưa kịp nói thì bị hắn đẩy vào phòng thử đồ. Còn không thay đi, còn muốn tôi vào thay dù mà. Không cần, tôi tự thay. Cô đóng cửa lại. Cô vừa bước ra thì hắn cũng nhìn lên, tưởng được hắn khen nhưng hắn nói một câu làm tụt cả hứng. Ăn mặc như là bà cu già vậy, đúng là em toàn lựa những gu ăn mặc ở thập niên 90. Tôi thấy thoải mái là được. Trùng kín như vậy tôi không thích, đổi bộ khác. Hắn ra lệnh cho cô đành đi vào thay bộ khác. Bộ này thì sao? Trùng còn kín hơn cả bộ kia. Thôi đổi bộ khác đi. Cô lại ngậm ngùi đi vào. Bây giờ thì được chưa? Thôi, để tôi lựa cho em. Nói rồi hắn đến lấy một bộ đồ khác đưa cho cô. Không được rồi, bộ này áo dây à? Sao hở dữ vậy? Cô từ trong phòng thay đồ đi ra che ngực mình lại. Lấy bộ này đi, với mấy bộ kia luôn, tôi lựa sẵn rồi. Nhưng chỉ được mặc bộ này trước mặt tôi thôi, rõ chưa? Tôi không muốn mặc bộ này. Không muốn cũng phải muốn. Giờ thì đi. Tôi tính tiền lúc nãy rồi. Hắn nhìn vào vòng một của cô đang cố dùng tay che lại. Bộ váy đen hở khe ngực và áo dây làm tôn lên nước da trắng của cô. Bộ váy ôm trọn đường cong hoàn hảo của cô càng làm hắn không kiềm chế muốn ăn cô ngay bây giờ. Nhưng hắn cố nhịn, đợi về rồi tính. Cô chạy vào trong thay lại bộ đồ của mình. Tổng là bao nhiêu thế? Hắn đưa hóa đơn cho cô làm cô há hốc mồm. What? 600 triệu á? Tôi có lầm không? Thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cô chưa từng mua quần áo hay giày mà trên 10 triệu. Đằng này hắn ta không sợ sạt nghiệp à? Trả lại bớt vài bộ đi, số tiền đó nhiều đến thế. Tôi có thể xây một căn nhà lớn luôn đấy. Tôi không muốn mắc nợ anh. Bình thường thôi, nếu em sợ mắc nợ tôi, thì trả tôi từ từ. Dùng thân mình trả cũng được. Hắn gian xảo đến gần. Không bao giờ. Trong một năm tôi sẽ cố kiếm tiền trả cho anh. Nói rồi cô đi ra xe hắn. Còn hắn bật cười khúc khích nhìn bóng lưng của cô. Đáng yêu thật. Đang đi trên xe, cô chợt nhớ. Ê chết, mình chưa có đồ kia. Xanh mặt bảo hắn chở cô về nhà lấy đồ. Nhưng hắn không cho, nên đành kêu hắn dừng xe. Em cần thứ gì tôi sẽ mua cho em. Thôi, anh ở đây, tôi tự đi mua được. Nói rồi cô chạy lại một cái shop gần đó. Cô bước vào thì một nhân viên lễ phép đến hỏi cô. Chào quý khách, cô cần mua gì ạ? Tôi muốn mua đồ kia. Dạ được ạ, mời cô qua đây. Cô nhân viên dẫn cô đến tủ đồ, cô chỉ lấy đại vài loại. Vừa định bảo cô nhân viên gói lại thì giọng nói sau lưng vang lên. Tôi không thích những màu đó, với lại không thích em mặc những kiểu đó. Cô xanh mặt quay lại, đập vào mặt cô là gương mặt biến thái của hắn, ghé sát lại cô. Biến thái anh? Anh sao vào đây được? Tôi mặc gì thì kệ tôi. Cô đỏ mặt ấp úng đẩy hắn ra. Hắn khẽ nói vào tai cô. Lựa loại dễ cởi một chút. Biến thái, anh ra ngoài đi. Cô định tát hắn, nhưng hắn nhanh tay bắt lấy tay cô, giọng gian tà. Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi. Chưa kịp để cô nói, hắn đã vội lấy loại màu đen và đỏ vô cùng sexy đưa cho cô nhân viên. Cô nhân viên nãy giờ chưa tỉnh hồn, vẫn còn say sưa ngắm hắn, bị hắn lay tỉnh lại. Vâng vâng, tôi gói liền đây. Mời anh chị ra quầy tính tiền. Này, đã bảo không lấy loại đó mà, anh tự đi mà mặc đi.